Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Liên Thành bắt nhị ca cùng tứ ca. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch thật sâu vọng tiến hắn thâm thúy lo lắng đáy mắt. Nơi đó biên, là nàng đã nhiều ngày tới nay, nhìn đến sâu nhất yêu say đắm. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn liền yêu nàng, nàng vui vẻ cười cười, nhẹ giọng trấn an hắn. Hảo, Diệp, ta lòng đang ngươi nơi này. Cho dù ta không ở cạnh ngươi, ta tâm, cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Không, ta muốn ngươi, chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi bồi ở bên cạnh ta. Hắn bá đạo mà nói xong, ôm cánh tay của nàng, càng ngày càng gần, hắn cúi đầu. Cánh môi nhẹ nhàng dừng ở nàng cánh môi thượng, một hôn, tựa thiên hoang địa lão, thoạt nhìn như thế bá đạo một người. Hắn ái, lại là như vậy ôn nhu, giống như là tháng tư thiên lý gió nhẹ, hết sức bao dung cập che chở, mà đối với Long Diệp Thiên tới nói. Lâm Vân Tịch xuất hiện, tựa như bầu trời thái dương, có thể tan dã hắn bị đóng băng tâm, ôm thê nhập hoài, tương tư tận xương, so sánh với xuống dưới. Liên Thành ái, là như vậy tan khốc, lãnh như là mùa đông khắc nghiệt, tựa hàn mai sơ phóng phúc sương tuyết, u hương ẩn sâu, tình khó tự ước, ở hắn cùng Vân Tịch chi gian, sinh sôi rảo chặt đứt hắn nguyên bản kia kiên nếu bàn thạch tâm, hàn ái. Tàn nhẫn như một phen đao sắc, bị thương người khác, cũng bị thương chính mình, Lâm Vân Tịch sáng sớm hôm sau lên, còn không có tới kịp ăn đồ ăn sáng. Cảnh Viêm liền vội vội vàng vàng đi đến, hắn thần sắc ngưng trọng. Ôn nhuận ánh mắt xẹt qua Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên mang cười khuôn mặt. Đáy lòng không đành lòng, rồi lại bị buộc bất đắc dĩ, hắn ngữ khí ngưng trọng mà nói. Quân thượng, Vân cô nương, Liên Thành phái người lại đây truyền tin, làm Vân cô nương một mình một người đi xương đen nha. Nói xong. Cảnh Viêm đem hai quả ngọc bội đưa cho Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Trong lòng chấn động, tỉ mỉ nhìn một hai khối ngọc bội, hai khối đẹp đẽ quý giá mỡ dê ngọc thượng, phân biệt là Duệ cùng Hạo. Đây là nhị ca cùng tứ ca ngọc bội, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hai khối ngọc bội. Tay nàng, không tự chủ được run run, bổn miệng cười trục khai nhân nhi, nháy mắt như ném hồn dường như. Mình diễm rực rỡ khuôn mặt nhỏ thượng, ảm đạm mà huyết sắc chút hết qua còn một hồi. Nàng mới run rẩy thanh âm nói, Liên Thành bắt ta nhị ca cùng tứ ca, Lâm Vân Tịch đột nhiên đứng dậy. Nàng mảnh khảnh thân mình, lung lay một chút, lại lung lay một chút, cái gì đều không cảm giác được, phẳng phất toàn bộ không trung đều sụp xuống dưới, mà chính mình. Bất quá là cái thực buồn cười thực thật đáng buồn người, nàng vẫn luôn trong lòng tồn may mắn. Cho rằng Liên Thành bắt không được thần nhi cùng Diệp nhi liền sẽ lấy nàng không có cách nào, đáng. Tiếc, nàng quá ngốc, nàng thất tha thất thểu đi ra ngoài. Kia thật sâu khảm nhập ở hồn phách chỗ sâu trong bi phẫn. Giờ phút này phảng phất hóa làm ác quỷ, đem nàng tâm hung hăng gặm cắn. Thân nhân xảy ra chuyện. Cũng chỉ thừa bi ai lúc sau, kia còn dư lại cái gì? Kiêu ngạo như nàng, cứ cường như nàng, chấp nhất như nàng, đau cực kỳ cũng muốn cố nén nàng, lại thấy không được chính mình thân nhân bị thương, tịch tịch. Long Diệp Thiên đi nhanh đuổi theo nàng, giữ chặt nàng thất tha thất thểu lung lay sắp đổ thân ảnh, Long Diệp Thiên đau lòng nhìn nàng. Tịch tịch, bổn quân bồi ngươi đi, Lâm Vân Tịch nhìn nàng. Yết hầu nghẹn ngào vài cái, mới gian nan mà nói ra, thanh âm chua xót mà thống khổ, mang theo thoát khỏi không được vận mệnh phí thời gian bất đắc dĩ. Chính là Liên Thành chỉ làm ta một người đi, Cảnh Viêm nói. Vân cô nương, Liên Thành vốn chính là một cái không nói tín dụng người. Chúng ta cùng Vân cô nương cùng đi đi, tịch tịch. Bổn quân sẽ không ở làm Liên Thành đem ngươi mang về, Long Diệp Thiên gắt gao lôi kéo nàng. Đen nhánh như mực ánh mắt, kiên định nhìn nàng, Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Nàng nhanh chóng mà nói, Diệp, Cảnh Viêm, ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi Liên Thành lực chú ý. Liên Thành sẽ không thương tổn ta. Các ngươi nhân cơ hội cứu nhị ca cùng tứ ca. Quân thượng, biện pháp này được không? Cảnh Viêm nhanh chóng gật gật đầu, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Vẫn là không yên tâm. Tịch Tịch, Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng mà đánh gãy hắn nói. Diệp, cứ như vậy quyết định, Liên Thành sẽ không thương tổn ta. Nhưng nhị ca cùng tứ ca, tuyệt đối không thể có việc. Lâm Vân Tịch nói xong. Vươn tay, dùng sức bắt một chút bọn họ tay, hảo. Bổn quân đáp ứng ngươi, sẽ không làm Vân Duệ cùng Vân Hạo có việc. Long Diệp Thiên đáp ứng nàng. Đau dưới đáy lòng lan tràn. Vân Duệ, hắn nhớ rõ. Vân Hạo, hắn cũng nhớ rõ, chỉ là, không nhớ rõ nàng. Lâm Vân Tịch cười cười. Hắn như thế bảo đảm, nàng liền an tâm rồi. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua hắn. Cười nói, đi thôi, ra ma vực chi thành địa giới. Lâm Vân Tịch triệu hồi ra trăng bạc, làm phách mang theo nàng đi xương đen nhai. Long Diệp Thiên nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng. Đáy mắt là tất cả không tha. Đáy lòng trống trơn cảm giác lại xuất hiện, hắn Long Diệp Thiên tín ngưỡng. Yêu chính là toàn bộ, hứa hẹn đó là sinh tử tương tùy. Cảnh Viêm nhìn thoáng qua hắn. Nói, quân thượng, đi thôi, chúng ta từ xương đen nhai phía sau vòng qua đi. Liên Thành không dễ dàng phát hiện chúng ta. Đi, Long Diệp Thiên đáy mắt ấp ủ nồng đậm sát ý. Này chỉ đáng chết ruồi bọ, bắt không được con hắn. Liền chào Tịch Tịch thân nhân, hai người nhanh chóng mà biến mất tại chỗ phách. Ngươi đã nhiều ngày, vì cái gì không nói lời nào? Đi rồi rất dài một khoảng cách lúc sau, Lâm Vân Tịch mới hỏi phách. Phách trêu chọc nói, Tịch Tịch, ngươi đã nhiều ngày quá thực hạnh phúc, ta liền không quấy rầy ngươi, ta đang liều mạng tu luyện đâu. Nga, Lâm Vân Tịch nhẹ nga một tiếng, phách còn nói thêm. Tịch Tịch, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Lâm Vân Tịch tâm bỗng nhiên lạc một chút. Phách, ngươi cái gì ý tứ? Lâm Vân Tịch đáy lòng bỗng nhiên hoan lên, phách cười nói. Tịch Tịch, không có cái gì ý tứ. Ngươi yên tâm, ca ca ngươi nhóm sẽ không có việc gì, cái này đồ ngốc. Có việc chính là nàng nha. Một bước đi nhầm, từng bước sai, bọn họ phải đi lộ. Thật sự một bước đều không phải ít. Lâm Vân Tịch đáy lòng ngàn chuyển trăm hồi. Lại bỗng nhiên cười cười. Tươi cười nhiều một phần rộng rãi, nàng cười nói. Chỉ cần bọn họ đều không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Bên tai gió lạnh đến xương, nàng một bộ bài thi, một người một hồ, ở trong rừng cây chạy vội, như ẩn như hiện, lại phong hoa khôn kể, không đến một nén hương thời gian. Trăng bạc liền mang theo Lâm Vân Tịch đi tới xương đen đỉnh núi Đoan, xương đen nhai đỉnh núi Bình. Thản, trên dưới thẳng đứng, cây cỏ không sinh, chỉ có hỗn độn cục đá, nhai hữu hữu hai bên đó là vạn trượng vực sâu. Không thể thấy đế, xương đen tràn ngập. Liên Thành dùng linh lực buộc chặt này Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ. Treo ở giữa không trung, hắn gióng trống khua chiêng tìm kiếm nàng hai cái nhi tử. Hắn biết không có như vậy dễ dàng tìm được, chính là nàng mặt khác thân nhân. Hắn lại có thể dễ như trở bàn tay bắt được. Nhìn đến trăng bạc hồ thượng phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Liên Thành tàn nhẫn cười. Tịch Tịch, ngươi vẫn là tới. Lâm Vân Tịch lãnh giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Nhìn về phía treo ở không trung hai cái ca ca. Bọn họ rũ đầu, tựa không hề hơi thở. Lâm Vân Tịch tâm hung hăng mà đau một chút, nàng bỗng nhiên nhìn Liên Thành. Gần từng chữ một mà nói. Liên Thành, một cái liền trong lòng chính nghĩa đều từ bỏ người. Tựa như đem linh hồn bán cho ma quỷ cái xác không hồn. Người như vậy mất đi nhân tính cách làm. Người thật sự cảm thấy, có thể được đến ta sao? Ngoặc kép, hết chương.